Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, chữa trị chân bảo. Mặc dù không biết thần cấp, thánh cấp cường giả tuổi thọ bao nhiêu, nhưng là trên thế giới này không có bất kỳ vật gì là vĩnh hằng. Có như thế cái tình huống cũng là chuyện rất bình thường. Hiện tại thu được như thế cái tấn thăng thần cấp chìa khóa. Đai Ly trong lòng tự nhiên cao hứng phi thường. Mặc dù hắn nhận định chính mình nhất định sẽ tiến vào cảnh giới này. Nhưng là hiện tại có đưa tới cửa cơ hội. Không cần chờ về sau đến tình trạng kia. Lại đi tìm kiếm phương pháp. Có thể nói là tương đương mỹ diệu kết quả. Bất quá tại cao hứng rất nhiều. Còn có một cái tin xấu chờ lấy Đai Ly, đó chính là cái này thần đạo kết tinh, tựa hồ có chút vấn đề, giống như bị ma tộc đã làm một phen tay chân. Nếu như không phải có Julia cái này thần cấp cao thủ tại, còn có tình báo dò xét cái này tiện lợi ma pháp ở một bên phụ trợ. Người bình thường thật đúng là nhìn không ra cái gì, hừ. Xem ra những ma tộc đó cũng không có an cái gì hảo tâm. Bọn hắn mặc dù dùng vật này hấp dẫn đế quốc, để bọn hắn cho mình bán mạng, nhưng lại tựa hồ cũng không muốn để đại lục lần nữa gia tăng một vị thần cấp cường giả. Thần đạo kết tinh, bởi vì ma tộc không phải hồn sư chức nghiệp hệ thống, cho nên không cách nào sử dụng, thế là bị bọn hắn lấy ra làm giao dịch chi vật. Nhưng lại trong bóng tối làm một ít tay chân, phá hủy kết tinh nội bộ một ít kết cấu, để công hiệu quả yếu bớt, thành tựu thần cấp tỷ lệ giảm mạnh, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Nghe được Đai Ly lời nói, các muội tử nhau nhau biểu thị mãnh liệt khiển trách, đối với xấu bốc lên nước ma tộc, trong lòng lại thêm một đạo ác liệt ấn tượng. Julia thở dài bất đắc dĩ nói, ma tộc một hạng như thế, căm thù đại lục sinh vật bọn hắn, làm sao có an hảo tâm, ngược lại hố người hợp tác, đây là bọn hắn trạng thái bình thường, chính vì bọn họ như vậy không giữ chữ tín, xảo trá âm hiểm đến cực hạn, cho nên đại lục sinh linh mới có thể cơ hồ không có người đầu nhập vào bọn hắn. Không phải vậy, ngươi cho rằng đại lục các tộc vì sao có thể đoàn kết đến như nơi đây bước, mà không có phản đồ đảo hướng bọn hắn phía bên kia? Julia giải thích, để Đai Ly cùng các muội tử bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, cũng làm cho bọn hắn càng thêm nhận rõ ma tộc sắc mặt. Cùng ma tộc hợp tác, đó chính là tự chịu diệt vong. Điểm ấy, thâm nhập đại lục toàn bộ sinh linh trong lòng, đồng thời nhiều đời truyền thừa xuống. Sáng tạo ra bây giờ cái này toàn dân khiêng ma cách cục. Suy nghĩ phát tán, sau đó thu nạp, Đai Ly nhìn xem trên tay ra chút vấn đề thần đạo kết tinh. Sờ lên cái cằm, không biết nên như thế nào xử lý. Đem hắn phóng tới trước mắt, cẩn thận quan sát một lát. Đai Ly tùy ý nói ra, đã thần đạo kết tinh nội bộ có thiếu hụt, như vậy thì không tiện trực tiếp sử dụng. Nếu có biện pháp chữa trị loại này tổn hại, cho nó hiệu quả trở lại như cũ thậm chí cường hóa một cái, vậy liền hoàn mỹ. Đem Đai Ly tự lẩm bẩm nghe được trong tai, Julia suy nghĩ một lát, có chút không xác định nói ra, muốn chữa trị loại này bản nguyên cấp bậc đạo cụ, đồng nguyên bản nguyên chi lực, ngược lại là một cái tốt công cụ, bất quá muốn tìm được cùng viên này thần đạo kết tinh cùng chất đồng nguyên bản nguyên lực lượng, e sợ so lại thu hoạch được một viên đều muốn khó khăn. Nghe được Julia lời nói, Đai Ly linh quang lóe lên, sau đó kích động trả lời, cái này, ta tựa hồ thật sự có biện pháp. Ngẫm lại ngươi trong đan điền tràn đầy phong ấn bản nguyên, là từ đâu tới? Trải qua Đai Ly một nhắc nhở như vậy, Julia cũng nhớ tới một mực coi nhẹ lấy vấn đề. Đúng a, chính mình bởi vì bản nguyên chi lực dùng hết, lâm vào lâu dài ngủ say bên trong. Tựa hồ chính là Đai Ly cho nàng bổ sung đồng nguyên bản nguyên chi lực, mới tỉnh lại nàng. Nghĩ tới đây, Julia kinh ngạc đến trợn tròn trong mắt, trong đó tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Kinh ngạc nhìn Daily đã xuất thần, phát hiện nữ hài như thế cái bộ dáng khả ái. Daily nhếch miệng cười cười, sờ lên đối phương nhu thuận tóc dài, đem hắn giật mình tỉnh lại. Kaguya một hạng năng lực, có thể diễn hóa thành đủ loại ta muốn bản nguyên chi lực. Rõ ràng mạnh mẽ lời nói, để Julia lập tức minh bạch Daily nói tới biện pháp vì sao. Xem xét mắt bởi vì Daily lời nói, mà có vẻ hơi đắc ý Kaguya, Julia lập tức có cảm giác mà phát. Ta luôn cảm thấy, người khế ước u hồn thiếu nữ, tựa hồ cùng cái khác hồn sư có rất lớn khác biệt. Không biết có phải hay không là ta nghĩ nhiều rồi. Cái này có chút mơ hồ suy đoán. Để Daily cùng Mikoto kinh ngạc nhìn nàng một cái, trong đó để lộ ra ý tứ, rất rõ ràng xác nhận nữ hài nói tới chi ngôn. Cùng Mikoto liếc nhau một cái đằng sau, Daily dùng mang theo ca ngợi ngữ khí đáp lại, không hổ là phong ma nữ vương, thần cấp cao thủ ánh mắt chính là tốt. Ta hồn khí, xác thực cùng người khác không đồng dạng, đặc thù chỗ, ngay tại ở thiên phú của ta dị năng, tạo thành ảnh hưởng, không muốn đem chính mình xuyên qua sự tình nói cho hắn biết người. Daily chỉ có thể đem hết thảy nguyên do quy kết đến cái kia không biết ngọn ngành thiên phú quả cầu ánh sáng phía trên. Đối với điểm ấy, hắn cho ra giải thích nhất quán như thế. Bên người muội tử cũng chưa từng có hoài nghi tới cái gì. Dễ dàng tiếp nhận thuyết pháp này về sau, Julia càng thêm xem trọng Daily thiên phú, cũng chờ mong chỗ yêu người, thực lực siêu việt chính mình một ngày kia. Nghĩ đến biện pháp khả thi, như vậy thì cần động thủ nếm thử. Daily đem tinh thần lực bao trùm trong tay bảy màu bảo thạch bên trên, dụng tâm cảm giác khí tức gợn sóng, sau đó đem còn lại ba cái cầu đạo ngọc chuyển hóa làm bản nguyên, rút ra một tia dùng để mô phỏng biến hóa, nhìn xem phiêu phù ở thần đạo kết tinh cái khác bản nguyên chi lực. Đúng như Daily nói tới như vậy, có thể tùy ý biến hóa bản chất. Julia ánh mắt tràn ngập tò mò cùng hâm mộ, để cho người ta liếc mắt cũng có thể thấy được nàng suy nghĩ đăm chiêu. Cùng Daily bọn người quen thuộc đằng sau, Julia cũng không lại che giấu chính mình đơn thuần nội tâm. Bây giờ tiểu nữ hài này tư thái mới là nàng chân chính bộ dáng. Tựa hồ cùng Kaguya không kém cạnh đáng yêu nữ hài. Để dư quang nhìn đến một màn này Daily, trong lòng tăng thêm một phen trìu mến. Dù cho không thông qua lời nói ra, đối với cái này có bi thảm kinh nghiệm nữ hài, hắn cũng biết dành cho đầy đủ chân quý cùng che chở. Theo Daily chăm chú nếm thử tu bổ thần đạo kết tinh lúc, có chút nhàm chán các muội tử, rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ. Julia cùng Kaguya, cái này tính cách so ra mà nói đều tương đối ôn hòa tổ hợp, trực tiếp liền tiến tới một khối, trò chuyện quên cả trời đất. Mà có chút ngạo kiều Mikoto thì nhìn chằm chằm một bên mê mang dần dần lui Yukari, vẫn tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thử thăm dò. Hoàn thành tiểu ngữ bên trong, Daily dần dần đem bản nguyên chi lực mô phỏng đạt được cùng thần đạo kết tinh rất gần tình trạng. Nhìn xem trên tay chân quý đạo cụ, Daily hít sâu một hơi, thành bại ở đây một lần hành động, đem diễn hóa tốt bản nguyên chi lực bao khỏa tại bảo thạch phía trên, cảm thụ được bản nguyên dần dần thâm nhập vào, bị trong đó bộ bảy màu Aki chất kết cấu hấp thu. Một tia biến hóa thong thả tới, tại Daily trong cảm giác, thần đạo kết tinh nội bộ nguyên bản một chút nhỏ bé khe hở, rất nhanh liền khép lại kiềm chế, dần dần biến thành cùng hoàn hảo bộ phận nhất trí, nhìn không ra trước đó tồn tại vấn đề. Nhìn thấy cái này chuyển biến, Daily hưng phấn vung một cái nắm đấm, mà cái này rõ ràng mang theo kích động cùng hưng phấn chi ý động tác. cũng đưa tới các muội tử chú ý. Đối với Đai Ly hiểu rất rõ các nàng, rất nhanh tiện ý biết đến, chữa trị thần đạo kết tinh công việc, tựa hồ thật thành công có hiệu quả. Nghĩ được như vậy, Julia cùng Kaguya lập tức xông tới, đánh giá tựa hồ biến thành càng thêm lóe sáng sáng long lanh bảy màu bảo thạch. Sau đó, tại Mikoto có chút ánh mắt phức tạp bên trong, cao hứng Đai Ly cho lại gần chán, riêng phần mình đưa lên một cái khẽ hôn, mặc dù là hôn tại trên gương mặt, nhưng vẫn là cho hai cái muội tử mang theo một tia thẹn thùng. Thân thể theo bản năng triệt thoái phía sau ra, sờ lấy khuôn mặt nhỏ ngốc ngốc cười không ngừng. Dù cho đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, Đai Ly gia hỏa này tuyệt đối sẽ không buông tha theo sát bên cạnh mình nữ hài. Nhưng là thật đến lúc này, Mikoto trong lòng vẫn còn có chút ghen tuông cùng bất mãn. Háo sắc gia hỏa, trong lòng hung tợn trọng thân một lần. Nàng cùng Emilia hai người đối với Đai Ly đánh giá, sau đó mới chịu bỏ qua, không quan tâm bên này mập mờ bầu không khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.